em cảm thấy bản thân đã không còn ràng buộc nữa. Em chỉ... Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.